Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phụ nhân nói xong, thở dài, nói tiếp, hôm qua ta trở về lại hỏi thăm một chút. Thăm dò được một bà mối cũng có một thủ hạ mang sẹo trên mặt. Những phương diện khác cũng tính là tốt. Bà mối này đang chuẩn bị cho hắn đi xem mắt. Ta nghĩ hai người cũng tính là xứng đôi. Liền mong bà mối có thể ở sau giật dây. Hôm qua đi tìm bà mối đó. Thế mới biết thủ hạ kia của bà mối còn có mấy nữ tử cũng khó gả. Bà mối đang định thu xếp cho hắn xem mắt từng người một. Cô nương nhà ta chỉ có thể xếp ở vị trí cuối cùng. Phụ nhân nói đến đây, có chút khó khăn thầm nghĩ. Bình thường chuyện này không thể kéo dài quá lâu. Người ta có lẽ chỉ nhìn trước mấy cái, thấy không tệ lập tức quyết định. Xếp ở cuối cơ bản khó thành công. Cô nương nhà ta nếu như bị xếp ở cuối cùng, chuyện này lại không thể đến lượt cô nương nhà ta. Ta liền đút lót tiền cho bà mối. Cầu xin bà ấy thu xếp để con gái ta xem mắt đầu tiên. Bà mối đã nhận tiền, còn muốn nhìn xem cô nương nhà ta thế nào. Cho nên ta nghĩ đến ngươi có thể cho cô nương nhà ta ăn mặc đẹp mắt một chút hay không, khiến bà mối hài lòng, sớm thu xếp cô nương nhà ta đi xem mắt cùng đối phương. Phụ nhân nói đến đây, sợ Lê Mạn còn phản đối, vội tiếp lời, ngươi yên tâm. Chỉ cần có thể để bà mối thu xếp cô nương nhà ta ở phía trên là được. Về phần xem mắt ngày đó khẳng định sẽ không hóa trang. Giữ nguyên dạng đi nhìn nhau. Không tin ngươi có thể đến xem. Ngươi thấy thế nào? Lê Mạn nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Chuyện này mặc dù không lừa gạt nhà trai, nhưng cũng coi như đã lừa bà mối. Ngày xem mắt chính thức chẳng phải bà mối cũng sẽ nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô nương nhà tỷ hay sao? Phụ nhân vội vàng nói, đại muội tử, thiếu sót của cô nương nhà ta đều đã nói thật cho bà biết rồi. Không thể coi là giấu giếm bà mối được. Bà mối cũng nói có thể trang điểm một chút. Cô nương những nhà khác lúc gặp bà mối ai mà chẳng trang điểm. Nếu như mỗi cô nương nhà ta không trang điểm, vạn nhất bà mối cảm thấy không được rồi vẫn xếp xuống cuối thì tính sao bây giờ? Lê Mạn muốn nói rằng đã cho bà mối tiền. Nếu bà mối lật lọng là có thể tìm bà ta tính sổ. Cho nên bà mối kia hẳn đã thu tiền thì sẽ làm việc. Nhưng mà nhìn bộ dạng nhất định phải trang điểm của người phụ nhân này. Lê Mạn cảm thấy dù cho mình an ủi bà ấy vẫn sẽ lo lắng. Hiện tại bà ấy là do tâm lý bên trong lòng không chắc chắn, cho nên muốn tìm người an ủi, mà sự an ủi này chính là nàng phải trang điểm, có lẽ cảm thấy lần này nữ nhi hóa trang hôn sự liền có thể thành. Nếu như không mời được nàng, hôn sự lập tức không ổn, thật sự thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ, vậy chuyện này nên giúp hay không đây? Nhìn dáng vẻ trầm tư của Lê Mạn vẫn chưa nói đáp ứng. Phụ nhân bận bịu vội la lên. Đại muội tử, xin ngươi thương xót, giúp đỡ chút đi. Cô nương nhà ta mặc dù trên mặt có chút thiếu sót, nhưng là người hiền lành tài giỏi. Chủ nghệ nữ công mọi thứ đều tốt. Đặc biệt là nấu ăn cực kỳ ngon. Nam nhân kia cưới được cũng là phúc khí. Chỉ là đáng thương nàng sinh ra không dễ nhìn. Vì vậy mới chậm trễ nhiều năm như vậy, hiện tại khó mà gặp được một người thích hợp, chỉ cần có cơ hội xem mắt trước là được. Đại muội tử, người giúp đỡ chút đi. Lê Mạn nhìn bà ấy nói đến đáng thương, vẫn tiếp, ta đi trang điểm, không có khả năng che đi vết sẹo trên mặt của nữ nhi nhà tỷ. Cho nên thiếu sót vẫn còn đó, chỉ có thể làm cho chỉnh thể khuôn mặt đẹp mắt lên một chút. Như vậy tỷ vẫn muốn ta đi trang điểm sao? Phụ nhân không chút do dự gật đầu. Muốn, chỉ cần chỉnh thể xinh đẹp lên chút là được. Thiếu hụt đương nhiên không thể che hết, nhưng có ngươi trang điểm, hy vọng khẳng định rất lớn. Lê Mạn nghĩ ngợi, nếu thật như bà ấy nói, cô nương kia cũng quá đáng thương. giúp đỡ nàng ấy không phải là không được. Dù sao cuối cùng vẫn phải nhìn vào chính mình, cũng không tính là gạt người. Chỉ sợ lời phụ nhân này nói hiện tại đều là lừa nàng. Đến lúc đó gây họa, phiền phức sẽ tìm tới trên người nàng. Lê Mạn vẫn nghĩ, đứng dậy đi vào gian buồng trong lấy bút mực giấy nghiên ra. Viết xuống mặt giấy mấy dòng chữ. Đại ý lời nói của phụ nhân đều là thật. Nếu có lừa gạt hay gây họa, phụ nhân tự mình gánh chịu, cùng nàng không quan hệ. Sau khi viết xong, Lê Mạn đọc một lần cho phụ nhân nghe. Sau đó nói, nếu tỷ đồng ý, vậy điểm chỉ lên đó một cái. Ta lập tức đi trang điểm cho cô nương nhà tỷ. Phụ nhân không nói hai lời lập tức điểm chỉ xuống. Lê Mạn gật gật đầu, hỏi, vậy lúc nào thì đi trang điểm cho cô nương nhà tỷ vậy? Cách chương.